Chương 300, khủng bố không thể ngăn cản. Không ngờ tới, Uchiha Saitama so với trong truyền thuyết mạnh hơn nhiều, cảm thán một tiếng, Vu sư giả nữ nhân mím môi một cái, trong tay trường trượng đống nhiên vung ra, một mảnh màu xanh nhạt độc khí tát hướng về phía quanh thân, bên cạnh hỏa diễm cùng lôi điện không cách nào đột phá, thậm chí bảo vệ phía sau một đám người lớn cho dù như vậy, Vu sư trang bị nàng vẫn là mang theo ánh mắt âm lạnh nhìn lướt qua người phía sau, nếu như ở nhất định cơ hội phía dưới, những người này sẽ trở thành Uchiha Saitama thủ hạ chính là vật hy sinh, mà những cái này Uchiha Saitama phân thân thì sẽ trở thành kinh nghiệm của hắn. Cương đại kinh nghiệm, còn có thực lực là nàng vẫn theo đuổi đồ đạc, những thứ này nàng cũng không thèm để ý, thậm chí mọi người ta đều sẽ không để ý một tiếng hư lạnh. Nàng lần nữa kết ấn, trên người cởi ra ánh sáng màu xanh lam, thỉnh thoảng phát sinh phòng ngự, ngăn trở sau lưng mọi người. Mà mới vừa cái kia trinh thám trang bị nì ra, thì cắn răng nhìn trước mắt chẳng cảnh. Song đao trên người đại hán ý liễu phục phá, không ít hệ thống bắt trước huyết dịch xả mạn thân thể hắn. Thiếu niên tóc trắng vẫn tại đối kháng lấy vài cái Uchiha Saitama phân thân, vô hình chung hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng cất lực, nếu như không phải ngoạn gia chuột xa xa cao hơn, nhưng là dù là như vậy, hắn chính là rất đau đớn, trong cơ thể trả cờ dạ đã tiêu hao rất ít, mà Uchiha Saitama phân thân lại vẫn không ngừng thả ra từng cái nhẫn thuật, dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi ra rời. Mặt không thay đổi thích hợp lấy từng cái sát chiêu, nếu như không phải sau lưng những người theo đuổi không ngừng thích hợp lấy nhẫn thuật tiến hành nhiễu loạn, sợ rằng chính mình cũng không khả năng chống đỡ thời gian dài như vậy. Cái kia phân thân không cùng tầng xuất hiện sát chiêu, không ngừng thích hợp lấy nhẫn thuật, thậm chí cuối cùng phòng cùng phía trước nhất cái kia sở hữu viết luận văn nì dạ không ngừng tiến hành bắt chước cùng toàn bộ phương đi hệ nờ ngăn cản, thỉnh thịch một cái ảnh phân thân ở trường kiếm của hắn bên trong trong nháy mắt cáo phá. Ảnh phân thân cường độ đến hậu kỳ càng ngày càng yếu đuối, chỉ là sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, chỉ là bọn họ ở không lâu sau khi trước phát hiện cái kia quy luật. Trong nháy mắt lại xuất hiện ba vang lên trong trẻo, giữa sân hầu như 8 cái thân ảnh đồng thời nhắm lại con mắt. Thân ảnh dừng ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhanh, thừa dịp hiện tại hầu như cũng trong lúc đó lại 100 cái nỉ dạ trong nháy mắt phát động mạnh nhất công kích, cũng không tính thấp nhất đã ở trung nhẫn vị trí. Từng cái nhãn thần quả thực liền tỏa ra lục quang, dường như nhìn thấy gì tốt nhất đại bổ, bất quá chỉ một lúc, bên cạnh vài cái phân thân phân ra tới 5 phân thân bảo vệ sùn Mono, còn lại dồn dập đánh tới hầu như cũng trong lúc đó đều thả ra mạnh nhất phòng ngự trận pháp. Băng xương thuật hỏa diễm kết giới vài cái dấu trong nháy mắt kết thành hết thể điên cuồng nhận thuật trong nháy mắt đạt tới vài cái phân thân trước mắt, nhưng là một giây kế tiếp bọn họ chấn kinh rồi, màu lửa đỏ, hắc ám, màu xanh nhạt. Xanh nhạt sắc trả cờ dạ trong nháy mắt bạo phát, từ phương hướng khác nhau đánh tới, bạo động lực lượng thậm chí đạt tới nào đó trình độ khủng bố, mà mấy cái Uchiha Saitama phân thân lại không có bất kỳ biểu tình gì, lạnh lùng đứng tại chỗ, không có nhát gan cũng, không có né tránh, thẳng tắp nên tiếp mà lên. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ bên trong không có hoa tiêu va chạm, không có bạo tạc. Hoa hoa lạp lạp hết thể phòng ngự pháp trận hầu như trong nháy mắt lay động không ngừng. Đủ các loại trả cờ dạ toàn bộ bị để cản lại, phòng hộ trận hậu phương Uchiha Saitama phân thân toàn bộ đều không có chút nào khác nhau, run rẩy vốn là yếu ớt ảnh phân thân lại ngoan cường ngăn cản, trong nháy mắt qua đi, tất cả năng lượng đều bị để cản lại, chỉ là vài cái phân thân trên người xuất hiện bất đồng trình độ tổn hại, có 2 cái nỉ dạ trên thân kiếm đều xuất hiện vết rách. Chỉ thấy hầu như tất cả nhận thuật đều bị vài cái phòng vệ nhận thuật sở ngăn trở, hơn nữa không có một nỉ dạ lại biến mất phúc lợi tới. Các huynh đệ, chỉ có thể nhặt vào không thể thâm nhập tha điểm danh ngoài ngàn mét. Lý Thanh khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, nhưng là động tác lại không chậm chút nào, mấy cái nhắm lại ánh mắt nỉ dạ cũng trong lúc đó mở lạc con mắt. Bạch Nhãn bổ sung thêm dụ ồ, còn có bát quái trưởng kết ấn, nhân thuật mà mấy cái chặn lại công kích nỉ dạ phân thân toàn bộ đạt được bổ sung, cường độ thân thể trong nháy mắt biến lớn, vài cái nỉ dạ trên thân kiếm vết rách hợp đến rồi một khối. Mà trên mặt thậm chí cũng không có xuất hiện một từng kia vết tích, nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu, hầu như hết thể nỉ dạ nụ cười trên mặt đông lại, không ai không biết điều này đại biểu cái gì. Bắt quái lục thập tứ trưởng bắt đầu chính là lớn nhất công kích thủ đoạn, hầu như tất cả nỉ dạ cũng trong lúc đó đều làm ra giống nhau chiêu thức, tay phải nghiêng về trước, tay trái thu hồi làm đẩy trưởng ra, chỉ một lúc, hết thể bạch nhãn nỉ dạ toàn bộ xuất kích, tốc độ nhanh khiến người. Còn lưu lại từng đạo tàn ảnh ở không ai thấy rõ trong động tác, Lý Thanh thì là tế tế quan sát đến Bạch Nhãn động tác, tất cả năng lực ở huyết kế giới hạn Bạch Nhãn phía dưới đều trong nháy mắt khoảng cách ngắn nhất biến hóa, đồng thời đánh ra 64 trường hoàn. Toàn không thành vấn đề, chỉ có đem bắt quái trưởng phát huy đến mức tận cùng thời điểm mới có thể đánh ra cuối cùng một 128 trưởng, cũng trong lúc đó tất cả nhị dạ chấn kinh rồi, bên thai không ngừng vang lên đinh linh linh tiếng, không ngừng có kim tệ rơi xuống đất. Ghê tởm, làm sao sẽ để cho các ngươi thực hiện được vừa định cậy mạnh, chỉ một lúc, một phát to lớn long tức phụt lên mà đến, bên thai tiếng nổ thật to bên trong trên mặt đất xuyên tới một cái hố to. Hắn không có cách nào, chỉ có né tránh, nhưng là tránh thoát long tức lại không tránh thoát hủy diệt hệ pháp tắc chi lực thử thử vài tiếng tiếng ăn mòn bên trong, thiếu niên tóc trắng tóc dài không phiêu giật nữa nhanh lên một chút giống to một tiếng, vài cái tinh lọc nhận thuật trong nháy mắt đến trước mặt, nhưng là thiếu niên tóc trắng đã không ở đẹp trai lạc cũng trong lúc đó, song đao nỉ dạ nhãn thần lạnh lẽo, trực tiếp đánh về phía nỉ dạ phân thân bên trong cấp thấp nhất nỉ dạ. Có ý tứ nhau cảm, Lý Thanh dường như xem cuộc vui giống nhau bình tĩnh nhìn về phía giữa sân, những người còn lại trên cơ bản không có một người yếu, hầu như thực lực đều ở đây trung nhẫn bên trên, bất quá cái này không ảnh hưởng ủ trí hạ sẽ tạ ảnh phân thân hình ảnh ủ trí hạ thể thuật lưu, cùng phong kiếm pháp tại sao có thể như vậy, ủ trí hạ sẽ tạ ảnh phân thân vì sao cũng trong lúc đó sẽ thu được cường hóa, đây là cái gì nguyên lý vu sư giả nữ nhân thét lên, chứng kiến phân thân đánh tới. Trong nháy mắt tay phải kết ấn, hắc quang lóe lên, thân ảnh so với hiện tại 10 thước ở ngoài đại nhân, làm sao có thể như vậy, ngươi không thể quăng đi chúng ta a, chỉ là, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mấy người cắn răng nhìn một chút cái này vu sư giả nữ nhân. Sau đó không cam lòng hóa thành kinh nghiệm, tiêu tán ở trong không gian cùng thời khắc đó, gợi ý của hệ thống vang lên lần nữa, gợi ý của hệ thống, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đang ở điên cuồng tàn sát, hiện nay đã tàn sát 9.000 người, nhận giới nguy cơ. Mời có tài năng nhị dạ đến đây cứu vớt, hiện nay thương vong nhận thuật đang ở tăng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.